Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2663, chương 2663, nổi điên Nạp Lan thần đế. Đột phá, thật đơn giản đột phá, không có động tĩnh quá lớn, ngược lại giống như là phá xác con gà con tựa như. Tuy là động tĩnh không lớn, cũng là tân sinh. Từng sợi tinh thuần thần lực tràn ngập ở Diệp Lăng trong cơ thể. Cổ hơi thở này lệnh Diệp Lăng cả người thân thể bên trong đều chảy xuôi bạo nổ như hồng suối thần lực. Thần hoàng trung kỳ, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mà sau trực tiếp đứng lên. Đã đột phá, lại tiếp tục tu luyện tiếp cũng không có bất kỳ công dụng. Huống hồ, thần lực này Tiểu Khê cũng đã khô kiệt rất nhiều. Điều ra, Tiểu Hồng, Hạ Lạc Thần cái này ba cái còn đang tu luyện, mình nếu là đều cắn nuốt mất rồi, không có ích gì không nói, còn có thể trở ngại các nàng. Được rồi, ta đi ra ngoài trước đi. Diệp Lăng lắc đầu, nhìn chính ở vào đột phá ranh giới Hạ Lạc Thần, mỉm cười, mà sau một bước đạp đi ra ngoài, thận trọng, rất sợ kinh động đến các nàng ba cái. Nạp Lan thành thần điện bên trong, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nạp Lan thần đế đang nói một việc tình. Nạp Lan thần đế nhìn một chút bên ngoài thiên sắc, gật đầu, phụ hoàng thì đi hướng tổ địa, ngươi liền lưu lại, chăm sóc tốt vị diện là được. Nhớ kỹ bất kể là ai, chỉ cần dám nguy cơ đến ta Nạp Lan gia tộc trưởng khống, giết không tha. Nạp Lan thần đế hướng Nạp Lan Yên Nhiên khe khẽ nói đạo. Yên tâm đi phụ hoàng. Nạp Lan Yên Nhiên cũng là liền vội vàng gật đầu. Nhưng là hai người đang nói đây. Đột nhiên một đạo thân ảnh mông lung xuất hiện ở đại điện bên trong. Thậm chí là xuất hiện ở trước mặt hai người. Người nào? Nạp Lan thần đế thấy đây, tức thì gầm nhẹ một tiếng. Cả người đáng sợ thần đế lực điên cuồng tịch quyển mà ra. Dường như hồng thủy một dạng phi nhanh không thôi. Đừng nói Nạp Lan thần đế. Coi như là Nạp Lan Yên Nhiên. Cũng đều là khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Lại bị người lặng yên không tiếng động mò tới thần điện lên. Hơn nữa bọn họ lại vẫn cũng không biết. Đây nếu là địch nhân đến đây đánh lén. Hậu quả kia đơn giản là thiết tưởng không chịu nổi a. Ô, chúc mừng a, không nghĩ tới Nạp Lan thần hoàng dĩ nhiên đột phá đến thần đế nữa à. Yên Nhiên cũng lớn như vậy, ha ha, một đạo sang sảng thanh âm vang vọng ở đại điện chi lên. Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nạp Lan thần đế ngẩn ra, khi thấy thân ảnh xuất hiện chi về sau, trong mắt thiếu chút nữa bay ra ngoài. Diệp Lăng, hai người cùng kêu lên kinh hô hô. Khuôn mặt bất khả tư nghị, cái này Diệp Lăng không phải ở hơn 100 năm trước rồi rời đi ấy ư. Tại sao lại ở chỗ này quỷ dị xuất hiện, hơn nữa nhìn tu vi của hắn, rốt cuộc lại đột phá. Thần Hoàng Trung Kỳ, cái này chớp mắt trăm năm trong lúc đó, hắn dĩ nhiên lần nữa đột phá. Tốc độ cực nhanh, nhất định làm cho Nạp Lan thần đế có chút không thể nào tiếp thu được. Hai vị, đã lâu không gặp a. Diệp Lăng chắp hai tay sau lưng, hướng hai người thản nhiên nói, nguyên lai là Diệp Lăng đạo hữu a. Cái này hơn 100 năm không cách nhìn, ngươi đi chỗ, nhưng là làm cho bản tọa rất nhớ ngươi a. Ân muốn mạng chưa đáp tạ, ngươi liền tiêu thất, đây không phải là đánh mặt ta nha. Nạp Lan thần đế tức thì cười tươi như hoa cùng nhiệt tình nói đạo. Đúng vậy a Diệp Lăng ca, ngươi cái này hơn 100 năm đi đâu vậy a? Nạp Lan Yên Nhiên cũng là liền vội vàng nói, lập tức dĩ nhiên dựa vào Diệp Lăng bên cạnh, hai cánh tay rất là tự nhiên liền vãn lên Diệp Lăng cánh tay. Thậm chí, Diệp Lăng còn cảm giác được, cái này Nạp Lan Yên Nhiên lại dùng nàng cái kia phát dục hoàn mỹ lồng ngực, không ngừng đỉnh cùng với chính mình. Ý đồ để cho mình ý loạn thần mê đây. Cái này trăm năm, ta một mạch chưa ly khai. Diệp Lăng không lưu dấu vết đưa tay cho rút ra, mà sau nhìn chung quanh đại điện, rất nhỏ cười cười, trực tiếp ngồi xuống băng ghế một bên lên. Chưa ly khai, Diệp Lăng đạo hữu nói, ta nhưng là có chút nghe không hiểu a. Nạp Lan thần đế ngẩn ra, liền vội vàng cười nói đạo, không có gì nghe hiểu nghe không hiểu. Nạp Lan thần đế, ngươi có phải hay không chuẩn bị đi Nạp Lan tổ địa à? Diệp Lăng ngồi ở ghế lên, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi, hắn vừa rồi theo tổ địa bước ra thời điểm, rất rõ ràng nghe được cái này nhất đôi phụ nữ nói chuyện. Nếu không phải sợ Nạp Lan thần đế xông vào tổ địa, đã quấy rầy Hạ Lạc thần đám người tu luyện, hoặc lại lầm Hạ Lạc thần then chốt đột phá, hắn mới lười hiện thân đây. Diệp Lăng đạo hữu, lời này của ngươi có ý tứ, làm sao ngươi biết ta muốn đi tổ địa? Nạp Lan thần đế rất là trầm thấp, khuôn mặt ngưng trọng màu sắc. Hắn đột nhiên phát hiện, Diệp Lăng xuất hiện tựa hồ là một cái thật không tốt dấu hiệu. Hoặc có lẽ là, với hắn mà nói, là một cái uy hiếp to lớn. Không có ý gì, cái kia Nạp Lan tổ địa a, người trước hết chớ đi. Diệp Lăng hướng Nạp Lan thần đế mỉm cười, lạnh nhạt nói, chớ đi. Nạp Lan thần đế cùng Nạp Lan Yên Nhiên nghe nói như thế chi về sau, đều là ngẩn ra. Diệp Lăng, lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì? Đó là ta Nạp Lan nhất tộc tổ địa, ta đi không đi, ngươi thật giống như không có tư cách gì quản chứ. Nạp Lan thần đế khuôn mặt sắc trực tiếp âm trầm xuống. Đúng vậy a Diệp Lăng ca, lời này của ngươi có phải hay không hơi quá đáng a? Phụ hoàng muốn vào tổ địa, còn lại người thật giống như không có quyền lợi gì ngăn cản chứ. Phụ hoàng nói không sai a, đó là ta Nạp Lan nhất tộc tổ địa. Nạp Lan Yên Nhiên cũng là nhíu cái trán nói đạo, bởi vì ta nữ nhân ở Nạp Lan tổ địa tu luyện, ngươi đi, biết đánh quấy nhiễu nàng. Diệp Lăng chậm rãi đứng dậy, hướng cái kia Nạp Lan thần đế lãnh đạm nói đạo. Oanh, một câu nói này, thiếu chút nữa làm cho Nạp Lan thần đế điên rồi. Bất khả tư nghị nhìn trước mặt Diệp Lăng, cảm giác được lời hắn nói, dường như không phải lời nói dối. Diệp Lăng, người thật to gan, đây chính là ta Nạp Lan nhất tộc tổ địa a, người cũng dám làm cho nữ nhân của ngươi xông vào, nhưng lại dám ở bên trong tu luyện. Ngươi thật sự cho rằng bản tọa là dễ khi dễ nha. Nạp Lan thần đế thiếu chút nữa hỏng mất. Tổ địa bên trong, nhưng là có hắn thành tựu thiên thần cơ duyên a, bây giờ lại bị Giang Sơn nữ nhân cứ như vậy cho đoạt tiên cơ. Hắn hận không thể hiện tại liền vọt tới tổ địa đi, làm thịt Hạ Lạc thần. Mạng của ngươi là ta cứu, Yên Nhiên mệnh là ta cứu, cái này tổ địa cơ duyên coi như là ngươi cho ta tạ ơn đi. Ngoại trừ này bên ngoài, ta không có gì có thể nói. Diệp Lăng phủi Nạp Lan thần đế liếc mắt, vẫn là lãnh đạm nói đạo, hắn có thể nói như thế nào? Kỳ thực, Diệp Lăng thực lực đủ để quét ngang toàn bộ Nạp Lan vị diện. Đừng xem cái này Nạp Lan thần đế đột phá thành đế, thế nhưng ở Diệp Lăng trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Nếu như là những thứ khác cường giả, nơi nào sẽ cùng hắn lời nói nhảm, sợ rằng trực tiếp liền quét ngang toàn bộ Nạp Lan hoàng thất, sau đó sẽ đạp diệt nửa vị diện. Chẳng qua Diệp Lăng lại không muốn làm như thế, dù sau đó cũng là người ta tổ địa, hắn cùng Hạ Lạc thần vọt tới trong đó, cướp đi Nạp Lan nhất tộc cơ duyên, cái này đã chính là không đúng. Mạnh mẽ đến đâu trấn áp nói, Diệp Lăng cũng cảm thấy có chút không đúng, nhưng là cơ duyên đang ở trước mắt, hắn khả năng không muốn. Diệp Lăng, ngươi đặc biệt khinh người quá đáng. Cái kia tổ địa là ta Nạp Lan nhất tộc căn cơ sở tại, ngươi thật to gan, bản tọa muốn mạng của ngươi. Oanh, sau một khắc, Nạp Lan thần đế nổi điên, hướng Diệp Lăng một chưởng giết tới.